Chương 52. Ông Diệp theo phản xạ lưu lại vài bước, giống như bừng tỉnh mà mạnh nhận. Cậu làm vậy là có ý gì? Tư Văn Đào ung dung đáp lời. Bác trai, cháu quỳ xuống không phải là thừa nhận mình sai. Cháu và Song Nhĩ tâm đầu ý hợp, khi đến với nhau cũng suy nghĩ kỹ càng cả rồi. Chúng cháu không sai, chúng cháu chỉ có lỗi khi vì chuyện này mà hai bác buồn lòng. Anh ngừng lại, khi ngẩng mặt lên thì đề tài câu chuyện đã chuyển sang hướng khác. Sinh ra ở đời, muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thật chẳng dễ dàng. Chúng cháu đều không muốn để vượt mất nhau, tuy rằng thật có lỗi, nhưng chúng cháu vẫn muốn xin hai bác tác thành cho chúng cháu. Khí chất của anh vô cùng xuất chúng, hơn nữa thái độ nói chuyện lại cực kỳ chân thành. Cho dù ông Diệp có muốn nổi giận cũng không được. Ông cảm thấy thật khó tin, nhìn anh hồi lâu mới nói. Hai thằng đàn ông sống với nhau, hai đứa không sợ người ta sẽ làm điều sao? Nếu lợi thế gian đáng sợ đến mức nào, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ dùng chết hai người rồi. Tinh Văn Đào cười buồn, mềm mỏng thuyết phục. Bác trai, xã hội bây giờ nhân tình ấm lạnh, có con ai còn lòng dạ nào đi phản chuyện của người khác? Dù người ta có bán ra tán vào cũng chẳng nói mãi được. Và lại xã hội bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn xưa, chẳng phải chỉ trăm năm trước đây chuyện tự do yêu đương vẫn bị ngăn cấm đấy sao? Ông Diệp nhìn anh cảm thấy khó xử, còn anh lại nhìn Song Hỷ. Thật ra hai vợ chồng họ cũng không phải là người cổ hủ bảo thủ. Trong đêm gala lễ hội mùa xuân của CCTV, khi xem Tiểu Thần Dương ăn mặc giống phụ nữ, bọn họ cũng vừa xem vừa cười. Nhưng bây giờ thì sao? Khi đến lượt con mình như thế, tự nhiên lại thấy thật giá kỳ cục. Ông ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu như chống bỏi. Bác trai, Tư Văn Đào đang tự tiếp tục thuyết phục, ông Diệp đã ngắt lời anh. Anh không cần phải nói gì nữa, anh thì tôi không quản được, tôi chỉ quản con trai tôi. Dứt lời, ông nhìn chằm chằm vào Song Hỷ. Song Hỷ tái mặt, chậm chạp bước đến. Cậu lảo đảo vài bước, chân như muốn nhũn ra, cả ông Diệp và Tư Văn Đào đều thấy. Thằng con này từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng, việc khiến cha mẹ không vui nó nhất định sẽ không làm. Ông Diệp vui mừng khi thấy lời mình nói ra còn có trọng lượng. Chỉ cần lấy cái lý, cái tình giải thích cho nó hiểu, nhất định Song Hỷ sẽ lại nghe lời thôi. Nhưng ông làm sao có thể ngờ được, khi Song Hỷ bước gần tới thì cả người vụt xuống vì ngay cạnh Tư Văn Đào. Ông Diệp tái mặt. Môi Song Hỷ su su nhưng vẫn cố gắng nói. Ba, con muốn ở bên cậu ấy. Ông Diệp không thể tin vào tai mình được. Mày nói lại xem nào. Song Hỷ nuốt nước bọt. Con muốn ở bên cậu ấy. Ông Diệp giơ tay lên, nhanh như chớp và xuống một cái tát, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhanh đến mức Tư Văn Đào không kịp đỡ thay Song Hỷ. Bà Diệp và Song Khánh đều vội chạy lại, túm tay ông còn đang định đánh tiếp. Song Khánh gọi, ba à. Còn bà Diệp cũng nén giận nói, có gì thì ông từ từ nói, sao lại đánh con? Cả hai mẹ con hợp sức ấn ông xuống ghế sofa. Ông Diệp cùng dậy gào lên. Bà hỏi nó xem như thế thì có đang đánh hay không? Song Hỷ bị tát lệch mặt vừa nóng rát lại vừa đau. Tư Văn Đào cũng đau nhưng là đau ở trong lòng. Anh kéo tay cậu ra mới xem, Song Khánh thấy ông già nhà mình càng khuyên càng nổi đoá, sợ mọi chuyện không kiểm soát được nữa mới vội vàng chạy lại kéo hai người họ. Hai người đi trước đi để em vào lại nói chuyện với họ, nói xong để họ ra cửa. Quả nhiên, khi hai người vừa đi, ông Trần Phi rằng bảo phải chị cậu, nhưng cuối cùng cũng không quyết liệt như lúc trước, chỉ nói thêm vài câu rồi im lặng ngồi thở hổn hển. Bà Diệp gần người hỏi, ông nói à, ông xem, chuyện này phải giải quyết làm sao bây giờ? Ông Diệp có tiếc, làm sao, lấy chạy đá ra đây. Từ trước đến nay, Song Hỷ chẳng bao giờ khiến họ phải lo lắng nhiều, vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy. Quả thật là khiến cha mẹ cậu phải đau đầu. Ông Diệp uống mấy ngụm trà đá, thì đầu óc cũng tỉnh táo lại. Con mình đã hơn 30 tuổi, cũng đâu còn là đứa trẻ lên 5 lên 3 nữa. Đánh nó, mang nó cũng có ích gì đâu. Nếu dùng lời nói để thuyết phục, nhưng tình hình ban nãy... Lần đầu tiên Song Hỷ nói nó muốn cái gì, chỉ e là khó thuyết phục nó từ bỏ. Về phần Tư Văn Đào, mình đã biết là người kiên định có lập trường, hơn nữa tài ăn nói của nó lại tốt như vậy, muốn hạ thủ với nó cũng không dễ. Ông Diệp sau khi trừ tính một hồi vô cùng buồn bực, chẳng lẽ là cha là mẹ nó mà lại bị buộc và chấp nhận mọi chuyện sao? Song Khánh nhìn sang mặt cha mẹ khó khăn một tiếng. Ba, mẹ, có muốn nghe ý kiến của con không? Hai vợ chồng đều bước lên nhìn cô. Con thấy việc này cũng cấp bách, tạm thời cha mẹ cứ gọi điện cho dì Ba hủy buổi xem mắt tối nay đi đã. Không được, ông Diệp phản đối. Song Hỷ phải đi, nếu con gái nhà người ta không tệ thì hẹn ngày rồi cưới luôn.